thần cấp đặc công hệ thống, chương 863, đùa ác, góc chuyện audio.com, gia hỏa này lại đem ta một người bỏ ở nơi này, hắn liền không sợ ta gặp được nguy hiểm. Lâm Hoan vội vàng rời đi chiêu đến Upright trong lòng phát lên một trận bất mãn, bất quá rất nhanh hắn liền cười nói, bất quá. Hắn vừa rồi đứng dậy đuổi theo ra đi bóng lưng hay là thật đẹp trai nha. Cứ việc Lâm Hoan một mực phủ nhận, nhưng Upright vẫn là nhìn ra Lâm Hoan đối với Kitagawa Haruko có nồng đậm quan tâm chi tình, sở dĩ Lâm Hoan kịp thời đuổi theo ra đi cũng liền tại Upright trong dự liệu. Chỉ là Upright nụ cười trên mặt cũng không duy trì quá lâu thời gian, hắn liền muốn nói, hỏng, vừa rồi vị mỹ nữ kia bị hạ phen. Thuốc Lâm Hoan đem hắn cứu được về sau, không biết thừa cơ khi dễ hắn à, Upright có thể nhớ kỹ mình bị Lâm Hoan khống chế lại thời điểm hắn. Đối với mình làm ra những cái kia chuyện ác tên ghê tởm này, vậy mà dùng nơi đó. Đỉnh, cái mông của ta thật sự là vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu. Nghĩ tới tình cảnh lúc ấy, Upright liền một trận mặt đỏ tim run, đồng thời vừa tối hận không thôi. Ngay tại Upright tại trong quán cà phê âm thầm mọc lên khó chịu thời điểm, Lâm Hoan đã cùng sau lưng Nghiêm Vĩnh Huy, đi tới chung quanh đây một nhà khách sạn 5 sao cửa. Lâm Hoan vốn định đuổi tại Nghiêm Vĩnh Huy tiến vào khách sạn trước đó, liền đem Kitagawa Haruko từ Nghiêm Vĩnh Huy trên tay cứu được. Nhưng Lâm Hoan nghĩ lại, mỗi lần nhìn thấy Kitagawa Haruko thời điểm, nữ nhân này đều muốn châm chọc nói móc hắn một trận, thế là Lâm Hoan liền cải biến chủ ý, nếu là cứ như vậy đem Kitagawa Haruko cứu được liền lợi cho nàng quá rồi, nói cái gì cũng phải để hắn ăn chút đau khổ mới là. Nghĩ tới, đây, Lâm Hoan đầu tiên là đi một cái góc tối không người dùng tới ẩn thân thuật, sau đó mới theo tới khách sạn. Lâm Hoan đi vào khách sạn đại đường lúc Nghiêm Vĩnh Huy chính viện Kitagawa Haruko tại trước đài mướn phòng, chờ đến hắn kết thúc sau phòng, Lâm Hoan đi theo hắn đi vào thang máy. Đinh, thang máy dừng ở một tầng 6, cửa mở, Nghiêm Vĩnh Huy viện Kitagawa Haruko đi đến 16-12 cửa gian phòng, móc ra thẻ phòng mở cửa ra. Nghiêm Vĩnh Huy cảnh giác hướng hành lang hai bên quan sát nhìn một cái, xác định không ai theo dõi sau mới viện Kitagawa Haruko đi vào gian phòng. Hứ cho là mình không có bị người theo dõi liền an toàn. Ngu ngốc, Lâm Hoan chào phúng cười một tiếng, sau đó dùng chơi xuyên tường thuật sau trực tiếp xuyên qua cửa phòng đi vào phòng nội bộ. Nghiêm Vĩnh Huy khai chính là một gian tiêu chuẩn gian, nói một cách khác người anh em này mở một quán rượu. Bên trong rẻ nhất gian phòng, làm Chu Vĩ Thành loại này thiên vương cấp cự tinh người đại diện Nghiêm Vĩnh Huy cũng không thiếu tiền mới đúng, kết quả hắn vậy mà không bỏ được mở một gian phòng, thật sự là có đủ keo kiệt. Vừa mới đi vào gian phòng, Nghiêm Vĩnh Huy liền bước nhanh đi vào trước giường, sau đó một tay lấy Kitagawa Haruko ném tới trên giường, tiếp lấy hắn cơ cao lâm hạ nhìn xem mất đi chi giác Kitagawa Haruko, thở hổn hển nói ra Kitagawa Haruko tại lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm ta liền bị ngươi cấp mê hoặc ngươi là như vậy yêu nhã cao quý, mê người, rất nhiều ban đêm ta cũng sẽ ở trong mộng cùng ngươi gặp gỡ ta vô số lần ảo tưởng qua muốn đem ngươi đặt ở. Dưới thân, hiện tại ảo tưởng lập tức trở thành sự thật ta lập tức liền có thể hung hăng trà đạp. Lận người a ta đã không kịp chờ đợi, muốn chiếm hữu phanh, không đợi Nghiêm Vĩnh Huy nói xong, Lâm Hoan liền nhịn không được một trường chém vào hắn cổ ngạnh bên trên, Nghiêm Vĩnh Huy cũng không kịp phát ra la lên liền té xỉu trên đất. Lâm Hoan lắc lắc tay phải, một mặt khó chịu mắng, tê dại chứng, vì cái gì nhân vật phản diện nhân vật nói nhảm đều nhiều như vậy. Thật là một cái đại ngu bức. Mặc dù Lâm Hoan muốn cho Kitagawa Haruko ăn chút đau khổ, nhưng hắn lại không đành lòng thật để hắn bị thương tổn, mà lại Nghiêm Vĩnh Huy người này thật sự là quá bị ổi, Lâm Hoan nói cái gì cũng sẽ không để hắn chiếm được Kitagawa Haruko tiện nghi. Lâm Hoan một cước đem Nghiêm Vĩnh Huy đá bay chân tường, sau đó sờ lên cằm lẩm bẩm a. Tiếp xuống ta nên cấp Kitagawa Haruko một cái dạng gì kinh hỉ. Đây, đã hắn hạ quyết tâm muốn để Kitagawa Haruko ăn chút đau khổ tự nhiên muốn làm. Điểm cái gì mới là chỉ là hắn nên làm như thế nào mới có thể tại không làm thương hại đến Kitagawa Haruko điều kiện tiên quyết để hắn khó chịu thậm chí phát điên đây. Lâm Hoan Minh Tư khổ tưởng một trận, sau đó hắn vỗ tay phát ra tiếng nói ra có. Chỉ gặp Lâm Hoan cười xấu xa một tiếng, chậm rãi hướng Kitagawa Haruko đi tới. 10 phút sau Kitagawa Haruko mở hai mắt ra chờ đến hắn triệt để sau khi tỉnh lại, lập tức ngồi thẳng người. Đãi nàng nhìn thấy tự mình thân ở khách sạn trong phòng về sau, một cỗ khí lạnh liền bay thẳng trong lòng. Không, sẽ không, mọi người đều nói đại nạn không chết tất có hậu phúc ta bị người kia từ trên trực thăng ném đến đều không ngã chết làm sao lại đưa tại Nghiêm Vĩnh Huy loại nam nhân này trên tay. Kitagawa Haruko một bên an ủi tự mình, một bên liền hướng nhìn bốn phía, rất nhanh hắn liền. thấy một cái chỉ mặc tư giác quần nam tử nằm tại bên kia giường. Nghiêm Vĩnh Huy, vẻn vẹn nhìn thấy người kia bên mặt Kitagawa Haruko liền nhận ra hắn đúng là cho mình hạ phen. Thuốc Nghiêm Vĩnh Huy, hiện tại, một cỗ càng lớn cảm giác sợ hãi xông lên Kitagawa Haruko trong lòng. Có thể coi là như thế này, Kitagawa Haruko như cũ không muốn tin tưởng mình bị Nghiêm Vĩnh Huy chiếm thân thể sự tình, thế là hắn ôm tia hy vọng cuối cùng hướng dưới thân ga giường nhìn lại. Sau đó, nàng nhìn thấy một tia chướng mắt đỏ bừng. À, đến giờ phút này, Kitagawa Haruko rốt cục tin tưởng mình bị Nghiêm Vĩnh Huy cấp điểm ô, sợ hãi, hối hận, bất lực đủ loại tâm tình tiêu cực trong nháy mắt liền đem Kitagawa Haruko thôn phệ. Tại sao có thể như vậy, ta lần thứ nhất làm sao biết bị tên cầm thú này cấp đoạt đi? Tỷ tỷ ta nên làm cái gì, ô ô ô ô ô. Cảm xúc sụp đổ Kitagawa Haruko rốt cục nhịn không được nằm lì ở trên giường khóc lớn lên. Đúng lúc này, một tiếng ho khan từ trong toilet truyền đến, thanh âm này bị hù Kitagawa Haruko một cái giật mình ngồi vào đứng lên, sau đó hướng toilet phương hướng nhìn lại. Không có một ai, nhưng là Kitagawa Haruko biết trong toilet tuyệt đối có người, mà lại nhất định là cái nam nhân. Người này phát hiện để Kitagawa Haruko tưởng tượng ra hai nam nhân thay nhau khi dễ nàng hình ảnh, nguyên bản liền cảm xúc sụp đổ Kitagawa Haruko trong nháy mắt bắt đầu sinh ra tự sát suy nghĩ. Nương theo lấy rít lên một tiếng, Kitagawa Haruko đứng dậy chạy đến bệ cửa sổ bên cạnh, mở cửa sổ ra liền muốn nhảy đi xuống. Nơi này là lầu 16, từ cao như vậy chỗ nhảy đi xuống tuyệt đối sẽ rơi thịt nát xương tan, ngay tại Kitagawa Haruko làm bộ muốn nhảy trong. Nháy mắt một thân ảnh vọt tới phía sau của nàng, một tay lấy hắn ôm lấy. À, hỗn đản, ngươi mau buông ta ra, ta cho dù chết cũng sẽ không để các ngươi lại đụng ta một cái, mau buông ta ra. Kitagawa Haruko điên cuồng giãy giụa lấy ý đồ thoát khỏi người sau lưng khống chế, nhưng là người kia hai tay như là vòng sắt mặc nàng giãy giụa như thế nào cũng vô pháp chạy trốn ra ngoài. Dưới tình thế cấp bách, Kitagawa Haruko cúi đầu hướng tay của người kia chơi cắn. Tê, một cái hít một hơi lãnh khí thanh âm truyền ra, tiếp lấy người kia liền hô ta đi ta thế nhưng là mới cứu được ngươi, ngươi làm sao còn cắn lên. Nghe được thanh âm này sau Kitagawa Haruko chính là ngẩn người, tiếp lấy hắn mới không dám tin mà hỏi, Lâm Hoan. Người sau lưng đúng là Lâm Hoan, cách chương,